Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 458, chương 126, Hueco Mundo chi chiến 6. Thật đúng là quật cường a, vẫn là mau đi chết a. Cái này tử thần giao cho ta. Bên cạnh truyền tới một không gì sánh được thanh âm phách lối. Naruto chứng kiến người tới, vỗ Ichigo bả vai, nói ra, cái này giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi một chút, quay đầu còn có trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Danh nhiệt rồi hướng Orihime hô, Orihime, tên ngu ngốc này cũng giao cho ngươi. Orihime gật đầu, liền chạy qua đây, bắt đầu làm trọng tổn thương ngã xuống đất, Grimmjow trị liệu đứng lên. Ta mục tiêu là cái kia tử thần. Nhân loại ngươi chính là sang bên a. Xem ở ta tâm tình tốt phân thượng, ngươi chính là mau nhanh trốn a. Naruto nhìn trước mắt tên lớn lối này, không hiểu nổi người này ở đâu tới chính là cái kia tự tin. Naruto nhàn nhàn nói, Noitora Gyuga, Espada lực lượng sắp xếp thứ tự đánh số 5, nhẹ động bên trái mắt, Zanpakuto giải phóng ngữ, cầu khẩn a. Thánh khóc đường lang, nghe được Naruto đem chính mình tên Espada đánh số, thậm chí là Zanpakuto giải phóng ngữ đều muốn đi ra. Noitora Gyuga liền mặt âm trầm, nói ra, ngươi là người nào, ta là người như thế nào, điều này rất trọng yếu sao? Naruto mỉm cười nói, bất quá Naruto không có cho Noitora Gyuga cơ hội nói chuyện tiếp lấy nói ra. Nghe nói ngươi đối với Nobatia Tia Harable rất bất mãn đúng vậy. Đã từng muốn cùng thứ 8 Espada Saiyan Apollo Grand mưu đồ bí mật muốn diệt trừ. Hoặc giả nói là đem Tia đuổi ra Las Noches. Ta nói không sai a. Metlap Rose ở và Naruto nói lên chuyện này thời điểm. Để Naruto cảm thấy thế giới quỹ tích không phải nói cải biến là có thể thay đổi. Noitora Gyu là một cái chiến đấu điên cuồng, nhưng lại đối với người khác phái tương đối kỳ thị. Xét thấy Tia ngay từ đầu liền sở hữu giả lực lượng cường đại. Để Noitora Gyu người này không dám nhẹ sợi dâu cọp, mà cùng Saiyan Apollo Grand mưu đồ bí mật thời điểm bị Metlap Rose đánh vỡ. Như vậy phát sinh ở nguyên tắc bên trong Nentu chuyện trên người. Cũng có khả năng một lần nữa phát sinh ở Tia trên người. Lúc đầu Naruto đối với trước mặt người này liền hoàn toàn không có hảo cảm. Đang nghe người này lại có nguy hại chính mình nữ nhân tâm tư thời điểm. Naruto sẽ đem người ngu ngốc đánh lên phải chết nhãn hiệu. Đương nhiên còn có cái kia gọi Saiyan Apollo Grand ngu ngốc. Ăn nhập gì tới ngươi tình, Aizen đại nhân đều mặc kệ. Noitora Gyuga phách lối nói. Naruto ở Noitora Gyuga còn chưa nói hết thời điểm, liền trực tiếp ngắt lời nói. Aizen tên ngu ngốc kia có quản hay không đó là chuyện của hắn. Thế nhưng dám mưu hại nữ nhân của ta nhân. Thông thường hạ tràng đều là tử vong, sát ý lăng liệt sát ý cái này sát ý để Noitora Gyuga sợ run. Lên! Đang ở Noitora Gyuga khắc phục trong lòng sợ hãi cái kia phút chốc. Từ sau tinh thần chỗ truyền đến đau nhức, thình thịch đông rắc, a a. Noitora Gyuga dường như đạn pháo một dạng bay ném ra đi. Trực tiếp đem đối diện hình viên trụ kiến trúc cản thắt lưng đụng gầy. Phía trên bộ phận lập tức nát bấy ra. Nha, cực kỳ chịu đánh nha. Naruto đứng tử a vừa rồi Noitora Gyuga chỗ đứng bên trên. Nhìn từ gạch ngói vụn bên trong đứng lên Noitora Gyuga cười nói. Không thể không nói ngươi là phía ngoài tầng kia vỏ bọc. Là ta ở Hueco Mundo bên trong gặp qua tương đối cứng rắn vài cái một trong. Naruto nhìn Noitora Gyuga chân sau quỳ xuống đất. Chỉ một ngón tay cắm ở trong cát. Cũng biết người này đang suy nghĩ gì, không ngoài là muốn dựa vào hắn chính mình, lục soát chỉ pháp, tới tra xét Naruto thực lực đạo. Trình độ gì, người cái kia mánh khóe nhỏ, ở chỗ này của ta cũng không tốt dùng a hát. Naruto nói rằng, Nói xong thân hình cũng đã hướng về Noitora Gilga đột tiến quá khứ. A, Noitora Gilga giơ cái kia to lớn sừng trâu một dạng liêm đao liền hướng về phía Naruto bổ xuống. Hơn nữa trên mặt còn một bộ nhất định phải được biểu tình. Keng, Noitora Gilga như ý dùng trong tay sừng trâu liêm đao chém trúng Naruto. Thế nhưng để Noitora Gilga kinh ngạc sự tình, Naruto chỉ có một vung tay lên, đã đem hắn toàn lực chém ra liêm đao vỗ tới một bên. Naruto tay trái một cái Rasengan liền vỗ vào Noitora Gilga trên vai trái. Có một lần đem Noitora Gilga đánh bay, bất quá lần này Noitora Gilga trên người nhảy ra khỏi một mảnh huyết kế. Ngươi, Noitora Gilga từ trong đống cát đứng lên. Trên vai trái bị Naruto Rasengan tống ra một cái chỗ trống. Noitora Gilga phẫn nộ quát. Ta muốn giết ngươi. Naruto không sao cả nhún nhún vai. Nói ra, ngươi phải có năng lực. Hoan nghênh tới làm. Bất quá, Naruto híp hai mắt nhìn Noitora Gilga. Tiếp tục nói ra, ngươi cũng bất quá như vậy. Cầu khẩn a. Thánh khóc đường lang. Noitora Gilga biết hiện tại loại trình độ này không cách nào đánh bại Naruto. Liền quát lên, Naruto nhìn Noitora Gilga hành động, chứng kiến hắn ở sử xuất quy nhận thời điểm, trên bả vai vết thương trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Naruto nói, siêu tốc tái sinh a, thật đúng là một tốt đống cát a, quy nhận xuất hiện cường đại linh áp khuấy lên cát bụi bị Naruto. Tay trái vung lên thì khoác lác tản, lộ ra bên trong quy nhận phía sau dài bốn cái tay cánh tay Noitora Gilga. Thật là, người quy nhận chính là cái này dáng vẻ sao? Thật đúng là không có gì thay đổi sao? Naruto khu khu lỗ tai, thong thả ung dung nói ra. Người xác định người thật là ô năm sao? Không phải Aizen cái tên kia trong chốc lát hồ đồ à? Lực lượng sắp xếp thứ tự lầm sao? Đi chết đi, một đạo đỏ như máu Zero liền từ Noitora Gilga trong miệng phún ra ngoài. Mục tiêu nhắm thẳng vào đối diện Naruto. Ba siêu, Naruto một tay một chảo, đã đem Noitora Gilga Zero bắt lại, hướng về phía sau vung. Zero trực tiếp đánh ngã xa xa hồng sắc hình viên trụ kiến trúc nổ tung. Mạnh mẽ uy lực để nơi đó xuất hiện một cái kinh khủng hố to. Ồ, uy lực cũng không tệ lắm sao? Bất quá cũng phải đánh bên trong mới được a. Naruto nhìn thoáng qua, xoay người lại nói rằng. Bất quá khi Naruto xoay người lại thời điểm, còn cười đùa mặt mũi cũng đã lạnh lùng. Làm tốt, đây vui. Chật vật Noitora Gilga lúc này lộ ra âm ngoan nụ cười nói. Lúc này làm Noitora Gilga phụ thuộc quan đây vui, đã đem trong tay Zanpakuto gác ở vẫn còn ở cho Ichigo cùng Grimmjow trị liệu Orihime trên cổ. Nhưng lại từ nơi này tên trong ánh mắt thấy được uy hiếp ý tứ hàm xúc mười phần thần tình. Còn muốn cùng các ngươi chơi nhiều sẽ, bất quá xem ra không có cần thiết, các ngươi để cho ta cực kỳ sinh khí, Naruto nói. Thân thể tiêu tán đi ra lực lượng, bắt đầu cải biến nơi này hình dạng bề mặt trái đất. Vẫn còn ở tia tẩm cung nên tu ngay lập tức sẽ cảm thấy. Nói ra, Naruto sinh khí, hình như là Noitora Gilga cái tên kia. Tia nói, siêu, a, thấy vui không có phản ứng thời điểm. Liền từ trên tay cảm thấy tê tâm liệt phế đau nhức. Ngay sau đó thân thể khỏe mạnh giống như trôi lơ lửng ở không trung giống nhau bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền trang lên đứng ở một bên Noitora Gilga. Noitora Gilga đồng dạng không có phản ứng. Xin lỗi, Orihime ngẩng đầu lên, nói rằng, Naruto cười nói, không sao, ngươi tiếp tục a, giao cho ta. Nói một cái màu xanh nhạt quang cháo đã đem Orihime ba người chùm lên bên trong. Lúc này Noitora Gilga cùng đây vui đã từ dưới đất bò mang tới. Noitora Gilga đang muốn cùng đây vui nói cái gì, cũng cảm giác được trước mắt mình hoa một cái. Naruto đã đem đây vui nắm ở trong tay. Ta ghét nhất người khác bắt ta nữ nhân uy hiếp ta. Thình thịch, Naruto nói, liền trực tiếp đem đây vui đầu bóp nát. Tung tóe đỏ trắng tổ chức bắn tung tóe Noitora Gyuga một thân. Naruto đem không đầu đây vui thi thể nhích sang bên ném một cái. Hướng về phía Noitora Gyuga nói ra, tới phiên ngươi, a, không biết là bị Naruto sợ. Vẫn bị đầy vui huyết kích phát rồi chiến đấu dục vọng. Noitora Gyuga muốn điên rồi một dạng hướng về phía Naruto công kích đứng lên. Bốn thanh to lớn liêm đao quơ múa hướng giống như quạt gió. Dày đặc không hề khe hở đối với Naruto triển khai công kích. Keng keng, Naruto chỉ dùng một tay, đã đem Noitora Gyuga công kích toàn bộ đỡ được. Tiếp lấy chỉ vào Noitora Gyuga chỉ một cái. Đạm thanh nói, chôn vùi, một đạo cùng loại Zero ánh sáng màu trắng liền từ Noitora Gyuga trên người xẹt qua. Ở tỉnh hồn lại Grimmjow cùng Ichigo biểu tình khiếp sợ dưới. Noitora Gyuga hóa thành cho tàn một chút xíu tiêu thất. A, kết thúc rồi à, xem ra chúng ta là tới chậm a. Tiểu bát. Lúc này một thanh âm non nớt đang ở cách đó không xa vang lên quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.